Công đức ấn, chương 682, tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thu cảm giác được phần bụng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cái kia linh khí đoàn bên trong năng lượng bắt đầu bạo loạn. Giống như là có vô số lôi vân ấp ủ trong đó. Phát ra rầm rập thanh âm. Nàng không nhìn nữa Khương Chỉ Khanh. Chỉ là khom người. Một tay vịn bụng. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Vân đỉnh đầu. Yêu nhất người đã chết rồi. Nàng cũng đi theo chết rồi. Bây giờ đứng. Nói chung chỉ là một bộ cái xác không hồn. Chỉ là vì sao kiếm của hắn thật lâu không đến. Gọi nàng không đợi được kiên nhẫn đứng lên. Bảo bảo, nương dẫn ngươi đi tìm phụ thân. Hắn không động thủ, nàng lười chờ. Bất quá trước khi đi, nàng còn phải làm một chuyện. Huyền Thu mò tới chữ vật pháp bảo bên trong truyền tin phù. Đem hết toàn lực hướng cho truyền tin phù bên trong cố nhân đánh ra một đạo thần niệm. Tốt tại đối phương không biết vì sao không có kịp thời ngăn cản. Gọi nàng đem tin tức truyền ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đem quanh thân linh khí hội tụ đến đỉnh đầu. Trong thức hải nhất thời sóng cả mãnh liệt. Nhưng ngay tại nàng dự định tự bạo nguyên thần thời điểm. Lá xanh lôi cuốn kiếm quang đánh tới. Trực tiếp đâm xuyên qua nàng mi tâm. Trước khi chết, nàng đúng là nhìn thấy hung thủ kinh ngạc mặt. Huyền Thu môi hơi há ra. Muốn mắng hắn lại cảm giác nguyên thần đều rất giống bị một cỗ lực lượng rút ra thân thể. Nàng ý thức nháy mắt tán loạn. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cũng liền vào lúc này. Một thân ướt đẫm sắc mặt trắng bệch trời sinh kêu lên sợ hãi. Ngươi giết bọn họ. Khương Chỉ Khanh. Huyền Thu đang có mang. Ngươi vậy mà giết nàng. Còn diệt nàng nguyên thần. Trời sinh nghe được Huyền Thu kêu thảm. Thanh âm kia nghe liền đau, giống như là một cây đao tại khoét người tâm. Hắn thực tế nhịn không được, dùng ánh mắt lực lượng đi xem một chút. Này xem xét, nhất thời gọi hắn đau đầu đến sắp bạo liệt ra. Hắn thấy được 72 ở trên đảo bao phủ tử khí. Cũng nhìn thấy tử khí từ đâu mà đến, vì sao mà lên, đại nhân còn có thể tiếp nhận niệm lực phản phệ thống khổ. Bào thai trong bụng lại là căn bản là không có cách gánh chịu. Kia là đến tự mẫu thể niệm lực phản phệ. Có khả năng phá hủy thai nhi yếu ớt thần thức đốm lửa nhỏ. Để hắn không thể sinh ra. Coi như may mắn sống đến đủ tháng. Có lẽ sinh ra cũng là một cái càng thêm đáng sợ tà vật. Tại niệm lực tại thể nội lưu truyền thời điểm. Niệm lực phản phệ mang tới thống khổ cũng theo đó mà tới. Vì lẽ đó, Lăng Vân bất đắc dĩ dùng máu tanh nhất biện pháp, để những người kia trong nháy mắt chết đi. Thậm chí bọn họ đều không ý thức được tử vong đã đến gần. Hắn tình nguyện thực lực mình giảm lớn, căn cơ có hại, cũng muốn chặt đứt niệm lực chi căn. Vì cái gì tự nhiên là bảo vệ cái kia tân sinh thai nhi. Đối với thượng giới tu sĩ tới nói, tín đồ là bọn họ vật riêng tư. Có thể tùy ý xử trí. Tuy rằng trời sinh không tán đồng. Có thể hắn vì cái gì lại là con của mình. Thực lực cường hãn như Lăng Vân tu vi như vậy cảnh giới. Có khả năng quả quyết từ bỏ niệm lực tu hành thượng giới tu sĩ trước mắt trời sinh liền thấy Lăng Vân một cái. Đây là tình thương của cha như núi. Đồng dạng, hắn thấy được Lăng Vân vá trời. Đem hạt giống của hy vọng truyền ra ngoài. Chính là bởi vì hắn vá trời hao hết linh khí cùng thần thức. Mới có thể tại đối mặt Khương Chỉ Khanh lúc không có sức phản kháng. Lăng Vân là mâu thuẫn. Trời sinh không cách nào đi đánh giá hắn. Hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy Lăng Vân không nên cứ thế mà chết đi. Trời đất kẽ nứt nhiều vô số kể. Như Lăng Vân thực lực như vậy cũng có khả năng tu bổ trời đất trận pháp đại năng số lượng cực ít. Thiếu một cái đều là tổn thất khổng lồ. Chỉ là Khương Chỉ Khanh giết hắn. Trời sinh cũng không nói ra được cái gì trách cứ. Nhưng giết Huyền Thu, trời sinh không có cách nào tiếp nhận. Huyền Thu, giết trăm vạn tín đồ Huyền Thu cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng trong bụng còn có hài tử a. Trời sinh mắt đỏ chạy đến Lăng Vân Uyển Thu bên cạnh thi thể. Tại chú ý tới hai người đều không có bất kỳ cái gì sinh cơ dấu hiệu. Cũng căn bản không cảm giác được một chút thần hồn khí tức thời điểm. Hắn nắm đấm đều siết chặt. Bỗng nhiên đứng dậy xông Khương Chỉ Khanh vung một quyền. Tiếp lấy một đầu đánh tới Khương Chỉ Khanh. Hắn hiện tại kỳ thật suy yếu cực kỳ. Vừa mới dùng mắt hiện tại chính là yếu ớt vô lực thời điểm. Hắn đều căn bản không nghĩ tới chính mình có thể thương tổn được Khương Chỉ Khanh. Chính là trong lòng một lời phẫn nộ cần phát tiết. Hắn không khỏi hoài nghi mình phải chăng chọn đúng người. Ánh mắt của hắn nhìn thấy tương lai cùng nhân quả có phải là cũng không nhất định là chính xác. Thiên đạo đều không quy luật. Hắn làm sao dám cam đoan ánh mắt của mình nhìn thấy liền nhất định là chân thật đâu. Để trời sinh không nghĩ tới chính là. Hắn một đầu đụng tới lại để Khương Chỉ Khanh bước chân lắc lư mấy lần. Thân thể càng là lui về sau một bước. Trời sinh ngẩng đầu. Liền thấy Khương Chỉ Khanh tần lông mày. Hắn trên trán ẩn có bất mãn. Nàng bào thai trong bụng. Lại là trăm vạn tín đồ tử vong kẻ cầm đầu. Hắn lạnh lùng nói, còn chưa sinh ra liền đã nghiệp chướng nặng nề. Trời sinh toàn thân đều rét run. Hắn răng trên răng dưới cười chê được run lên. Mài đến kẽo kẹt vang. Người tu không phải chính đạo. Là vô tình nói. Trời sinh nói. Khương Chỉ Khanh không nhìn nữa trời sinh. Mà là nhìn về phương xa. Giọng nói vô cùng vì bình thản nói. Đại đạo vô tình. Trời sinh thất vọng đến cực điểm, còn muốn lên tiếng liền nghe Khương Chỉ Khanh tiếp tục nói. Đường không giống không thể cùng mưu đồ, nếu ngươi không tiếp thụ được, đều có thể mỗi người đi một ngả, từng người tìm đường. Nói đến đây, Khương Chỉ Khanh cười nhạo một tiếng. Bây giờ thế đạo, như không có ta che chở, ngươi sợ là đi không được bao xa. Trời sinh vốn là thất vọng. Bây giờ nghe được lời này càng cảm thấy chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Chỉ Khanh. Thậm chí không tiếc lần nữa vận dụng ánh mắt lực lượng. Nhưng hắn chỉ có thấy được một mảnh ánh sáng xanh lục bao phủ tại Khương Chỉ Khanh đỉnh đầu. Rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Hắn còn muốn xem. Liền cảm thấy ánh mắt kịch liệt đau nhức. Thò tay một vòng. Tràn đầy vết máu. Một cái bình đan dược ném tới trời sinh trên mặt, trực tiếp nện đến hắn cái trán đỏ lên một mảnh. Người cái kia ánh mắt tiếp tục dùng linh tinh lời nói không cần mấy ngày liền sẽ mù mất. Khương Chỉ Khanh một mặt lạnh lùng nói. Hắn nói chuyện lúc còn dùng tay khẽ vuốt thủ đoạn. Đã ngươi không chân quý, không bằng đem cái này cũng cho ta. Trời sinh thoáng tỉnh táo lại. Hắn nhắm mắt, trầm giọng nói. Nằm mơ, Khương Chỉ Khanh, ta đi, ngươi có theo hay không? Trời sinh, lan, hắn sau khi nói xong liền ngồi xếp bằng xuống. Lại không lên tiếng, Khương Chỉ Khanh cũng không có động tĩnh. Ngồi sau một lúc lâu, trời sinh đều không nghe thấy một chút thanh âm. Hắn lúc này mới mở mắt, sau đó phát hiện trước mắt không có một ai. Trong phòng đồ vật đều bị càn quét không còn. Chỉ còn lại có một cái vắng vẻ phòng ở cùng hai cỗ thi thể. Và chân hắn bên cạnh cái kia nho nhỏ bình đan dược. Khương Chỉ Khanh bỏ xuống hắn đi. Trời sinh tâm tình nặng nề. Hắn bây giờ thân thể suy yếu. Có thể nói là không có nửa điểm sức tự vệ. Tại bên ngoài chỉ sợ đều sống không quá hai ngày. Hắn thật sự là nên may mắn ánh mắt của mình không thể tùy ý khoét đi ra. Nếu không chỉ sợ liền còn lại con mắt này đều không gánh nổi. Hắn khó khăn đứng dậy. Lại liếc mắt nhìn bốn phía. Tốt trong này là tiểu quỳnh biển. Bên trong không có người sống. Còn có kết giới thủ hộ. Hắn tạm thời có khả năng trong này giấu một đoạn thời gian. Cũng không biết có thể trốn bao lâu. Bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trời sinh khom lưng nhặt lên bình đan dược, lấy ra một viên đan dược sau khi ăn vào, hắn mới thoáng khôi phục một chút khí lực, Hắn cho Đối Lăng Vân cùng Uyển Thu thi thể dập đầu lại 3 cái. Tiếp theo tại trong phòng tìm kiếm, đem cánh cửa những thứ này đều phá hủy. Vì 2 người làm một bộ quan tài. Về sau lại cõng quan tài khó khăn từ đáy biển Long Cung trở lại Trục Nhật đảo. Đem 2 người chôn ở trên đảo lúc đầu cánh đồng hoa bên trong. Lúc đến, Trục Nhật đảo bên trên còn có mảng lớn màu vàng từng ngày quỳ. Bây giờ lại là một đóa không dư thừa. Nghĩ đến đều bị Khương Chỉ Khanh xúc sạch sẽ. Hắn thật sự là cái gì đều chưa thả qua nha. Như là như châu chấu. Những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Trời sinh đều có chút hoài nghi hắn vì cái gì không phải cái gì thiên hạ chính nghĩa. Mà là cướp bóc. Bất quá bây giờ suy nghĩ gì đều vô dụng. Hắn đem quan tài mai táng sau lại đi làm cái mộ bia. Đứng ở 2 người mộ phần bên trên. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Hậu Thiên Sinh đã mệt mỏi tê liệt. Trực tiếp tại mộ phần mê man đi. Dù là trong lúc ngủ mơ, hắn cũng đang chửi mắng Khương Chỉ Khanh. Hận tự chọn sai người. Nhưng vừa mới ngủ không bao lâu, Trời Sinh lại bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ý thức vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ánh mắt lại tự mình mở ra. Nhìn chằm chằm thiên không. Trên trời có từng mảng lớn trường vân, thật dài từng đầu vân, giống như là kiếm tu bay qua trời cao lưu lại vết cắt. Lại giống là từng cây trường mâu, chỉ hướng không biết phương hướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Sở hữu vân đều biến mất không gặp. Trên trời phảng phất xuất hiện vô số vết rạn, không cần thiên địa càn khôn trận pháp. Mắt trần có thể thấy vết rạn. Trời Sinh mộng du giống như ngồi lên. Hắn lẩm bẩm nói. Tới. Bọn hắn tới. Thiên ma tới. Bọn họ đã tới gần tu chân giới. Lập tức liền muốn cùng tu chân giới triệt để khép lại. Cách chương.